Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1748, Hắc Hà dị chủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, còn có ngươi, đi theo ta. Hai cái vũ tộc bay đến Hàn Sâm mấy người bọn hắn phụ cận, cũng không có muốn rơi xuống ý tứ. Năm vũ tộc treo trên không trung, ở trên cao nhìn xuống chỉ điểm mấy lần, chọn mấy người. Trong đó liền bao quát Cáp Đức Mạn, Chris, Hổ Đại Nhân cùng Hàn Sâm. Cáp Đức Mạn hơi thay đổi sắc mặt, bất quá lập tức đổi khuôn mặt tươi cười nói rằng, không biết chúng ta có cái gì có thể giúp đỡ hai vị đại nhân. Hai vị đại nhân cứ việc nói, chúng ta Hắc Kim Tập Đoàn nhất định sẽ hết hiệp trợ hai vị đại nhân. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, để cho các ngươi tới thì tới. Nam vũ tộc lạnh rên một tiếng, không nhịn được nói, đại nhân, muốn không cần nhiều mang những người này. Cáp Đức Mạn không dám chính diện chống đối cái kia hai cái vũ tộc, không thể làm gì khác hơn là bồi cười tiếp tục nói. Hoành, nam vũ tộc trong tay màu vàng kỵ sĩ thương vung lên. Một đường ánh vàng xẹt qua, nhất thời đem một chiếc xe bọc thép trực tiếp cắt thành hai nửa. Quả thực tự là ở cắt đậu hũ giống như vậy. Sau đó nói một cách lạnh lùng nói, ta không thích đem đã nói lặp lại lần thứ hai. Cáp Đức Mạn sắc mặt một lúc thanh một lúc trắng, bất quá vẫn là chỉ có thể nhịn. Đối với Lena dặn dò vài câu, cắn răng kêu lên Chris cùng Hổ Đại Nhân một chỗ hướng về cái kia vũ tộc đi tới. Hàn Sâm nói với Kiều, ngươi đi về trước đi, ta rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong, liền ở hồ bên người đại nhân một chỗ đi tới. Xem cái kia hai cái vũ tộc dáng dấp, hắn không đi khẳng định không được. Bất quá Hàn Sâm cũng không thế nào lo lắng, hắn nắm giữ qua lại tí hộ sở năng lực, gặp phải nguy hiểm quá mức trở lại tí hộ sở bên trong tránh một chút là được rồi. Bất quá như không phải vạn bất đắc dĩ, Hàn Sâm cũng không muốn cùng vũ tộc trở mặt, dù sao vũ tộc thế đại Hàn Sâm hiện tại còn kém quá xa. Căn bản không có cùng vũ tộc chống lại vốn, Hàn Sâm không muốn vĩnh viễn trốn tí hộ sở bên trong. Hắn nhất định phải mau chóng trở nên mạnh mẽ, đem tiểu hoa tìm trở về. Hai cái vũ tộc cũng không quản bọn họ, liền tự mình tự ở mặt trước bay. Hàn Sâm bốn người liền ở phía sau theo bọn họ chạy. Sớm biết ra chiếc xe lại đây, bốn người chạy đầu đầy đại hán. Hai cái vũ tộc vẫn như cũ không có muốn dừng lại ý tứ. Hổ Đại Nhân lầm bầm một câu, kỳ thực thảm nhất chính là Cáp Đức Mạn. Hắn lại không phải quý tộc, bình thường cũng không sẽ tham gia chiến đấu. Thể năng là bốn người bên trong kém cỏi nhất. Chạy lâu như vậy, môi đều hơi trắng bệch, có thể nhưng cũng không dám dừng lại, chỉ có thể theo hai cái vũ tộc kế tục liều mạng chạy. Vẫn chạy mười mấy cây số, đi tới một dòng sông lớn màu đen một bên, cái kia hai cái vũ tộc rốt cục cũng ngừng lại, đến sông lớn bên cạnh trên một tảng đá trước. Hai vị đại nhân, có dặn dò gì cứ việc nói, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực hiệp trợ hai vị đại nhân. Cáp Đức Mạn từng ngụm thở hổn hển, bất quá vẫn là cười làm lành tiến lên nói rằng, bốn người các ngươi từ nơi này hạ sông, theo sông đi xuống du bơi qua đi. Nam vũ tộc lạnh nhạt địa nói rằng, trên mặt tất cả đều là vẻ ngạo mạn. Lời này vừa nói ra, Cáp Đức Mạn bốn người đều là biến sắc mặt, hiện tại dùng gót chân nghĩ, đều biết đây hai cái vũ tộc muốn làm gì. Khẳng định là cái kia dị chủng trốn trong sông không chịu đi ra. Đây hai cái vũ tộc lại không thiện thủy chiến, không làm gì được trong nước dị chủng, cho nên mới phải đem bọn họ kêu đến, muốn cho bọn họ làm mối, đem dị chủng từ trong nước trước dẫn ra. Cáp Đức Mạn bọn họ đều ở trong lòng mắng to hai cái vũ tộc vô liêm sỉ, có thể trên mặt cũng không dám biểu hiện ra. Cáp Đức Mạn liền vội vàng nói, hai vị đại nhân, muốn dẫn dị chủng đi ra, chúng ta Hắc Kim Tập Đoàn binh lính rất nhiều, nhiều gọi những người này lại đây, nhất định có thể đem nó dẫn ra. Hạ Sông, Nam Vũ tộc lạnh lùng nhìn chằm chằm Cáp Đức Mạn, trong tay trường thương màu vàng ống chậm rãi nhấc lên, phun ra nuốt vào ánh vàng mũi thương cũng nhắm ngay Cáp Đức Mạn. Nhìn dáng vẻ của hắn, sợ rằng chỉ cần Cáp Đức Mạn nói thêm câu nữa phí lời, liền sẽ trực tiếp đem Cáp Đức Mạn làm thịt, sau đó bỏ lại sông đi làm mối. Cáp Đức Mạn cắn răng một cái, nhìn một chút bên người Chris cùng Hổ Đại Nhân, chậm gì gì hướng về bờ sông đi đến. Chris cùng Hổ Đại Nhân nhìn nhau cười khổ, cũng chỉ có thể theo Cáp Đức Mạn một chỗ hạ sông. Nhưng trong lòng đều ở thầm mắng, ta nói rằng sông, ngươi không có nghe sao? Nam Vũ tộc thấy Hàn Sâm đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cũng không có muốn hạ sông ý tứ, theo dõi hắn lạnh giọng nói rằng, đi, hắn mang theo hài tử, cũng đừng để hắn xuống. Nữ Vũ tộc mở miệng nói rằng, Nam Vũ tộc nghe xong Nữ Vũ tộc, nhưng không hề bị lay động, vung lên kỵ sĩ thương chỉ vào Hàn Sâm nói rằng, không muốn lại để ta nói lần thứ hai. Hàn Sâm vẫn như cũ không có động, chỉ là nhìn trên tảng đá lớn Nam Vũ tộc. Hắn tuy rằng có năng lực bảo vệ tính mạng, có thể thật muốn xuống sông, căn bản không biết trong sông dị chủng lúc nào đi ra. Cũng không biết cái kia dị chủng là đẳng cấp nào, có ra sao thủ đoạn, vạn nhất dị chủng ở dưới nước phát động công kích thời điểm. Hàn Sâm không thể đúng lúc phát hiện, dị chủng căn bản không cho hắn sử dụng xuyên qua không gian cơ hội. Đến thời điểm mạnh hơn thủ đoạn bảo mệnh cũng không dùng. Vì lẽ đó Hàn Sâm không thể hạ đi mạo hiểm. Nam Vũ tộc trong mắt lóe ra một đường sát cơ, liền muốn vung động trong tay màu vàng kỵ sĩ thương. Hàn Sâm trong tay âm thầm trói lại tê giác chủy thủ, tình nguyện chính diện đánh ngã cái này vũ tộc, cũng không có thể để tính mạng của chính mình đặt không cách nào trưởng khống mức độ. Nam Vũ tộc đang chuẩn bị vung súng chi lúc, lại đột nhiên nghe được hắc trong sông truyền đến rào kéo tiếng vang. Sau đó liền nghe đến hét thảm một tiếng, hai cái vũ tộc ánh mắt lập tức chuyển hướng mặt sông. Hàn Sâm cũng đồng dạng nhìn sang, có thể thấy được sông sau đó đã bơi tới giữa sông, chính đang hướng về hạ du phiêu Cáp Đức Mạn ba người. Có hai người trên người bị xúc tu thứ tầm thường quấn quýt lấy, chính đang hướng về trong sông kéo. Chỉ có Hổ Đại Nhân trong tay gen vũ trang đại đao chém ngang, đem một cái xúc tu chém ra. Tuy rằng không thể chặt đứt, nhưng cũng ở xúc tu mặt trên lưu lại một vết thương lệnh cái kia xúc tu rụt trở lại. Hổ Đại Nhân cũng bởi vậy không có bị vật kia cuốn lấy. Cáp Đức Mạn cùng Chris chỉ đến còn kịp kêu thảm thiết một tiếng, liền trực tiếp bị kéo đến dưới nước, căn bản liền năng lực chống cự đều không có. Gen chiến giáp sức mạnh ở cái kia xúc tu trước mặt có vẻ quá yếu. Đột nhiên nhìn thấy không trung một tia chớp vàng óng bay qua, một nhánh hoàng kim mũi tên cắt ra hư không, trực tiếp đem một cái xúc tu đâm thủng. Một giây sau, cái kia Nam Vũ tộc thân hình như điện mà tới, một đạn nện ở mặt sông bên trên, nước sông nhất thời hướng về hai bên tách ra, hình thành một cái rộng mười mấy mét khe. Hàn Sâm nhất thời nhìn thấy một cái bạch tuộc như vậy quái vật lộ ra ở khe bên trong, nửa người còn ở phía dưới trong nước, dài mười mấy mét xúc tu vung vẩy, trong đó hai cái xúc tu chính cuốn lấy Cáp Đức Mạn cùng Chris. Nam Vũ tộc trong tay kỵ sĩ thương lăng không hướng về dị chủng đầu lâu đâm tới. Dị chủng nhất thời cổ động nổi lên từng đạo xúc tu cuốn về kỵ sĩ thương cùng Nam Vũ tộc. Chỉ thấy xa xa từng đạo hoàng kim mũi tên bay qua. Một mũi tên đinh ở một cái xúc tu, bắn chúng sở hữu cuốn về Nam Vũ tộc xúc tu lệnh chúng nó hoàn toàn ngăn cản không được Nam Vũ tộc thân hình. Cong, một cái lam thủy tinh giống như xúc tu đột nhiên từ dị chủng dưới thân xuất hiện, chặn lại rồi Nam Vũ tộc trong tay hoàng kim kỵ sĩ thương. sức mạnh mạnh mẽ lệnh Nam Vũ tộc thân hình đều hướng về không trung rút lui ra mấy mét. Cách Trương